Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, chém giết Lâm Diệu Tiên. Là Vương Thần, Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm, Mực Uyên Cấm Khu Thánh Tử Chú Quang, U Thị Nhất Tộc U Cửu Tiếu ba người nghe được thanh âm quen thuộc. Không khỏi ở trong lòng mừng rỡ một chút, sau đó lại cao hứng không nổi. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Thần thực lực là không tệ, thế nhưng là đối đầu cái này quỷ quyệt vô cùng tà tu thiếu nữ. Cái sau 9 thành 9 cũng không phải đối thủ, tới cũng chỉ bất quá là chịu chết. Vương Thần, cứu mạng a, nàng là tà tu, Mực Uyên Thánh Tử Chú Quang hô to. Tiểu tổ mau trốn, cái này nữ không đơn giản, không phải dễ đối phó. U Cửu Tiếu thần sắc đột nhiên mà bắt đầu lo lắng. Hắn có thể chết, nhưng là tiểu tổ không thể chết. Cái sau còn muốn dẫn đầu U Thị Nhất Tộc người chống cự thiên địa hạo kiếp. Nếu như chết tại một cái tà tu trong tay, vậy liền xong đời. Vương Thần công tử cẩn thận. Tô Nhược Lâm cũng dạng này nhắc nhở một câu. Ha ha ha, Lâm Diệu Tiên, thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại còn sống. Không để ý đến ba người, Vương Thần nện bước chân, không nhanh không chậm đi vào Lâm Diệu Tiên huyết sắc thế giới. Lúc này hắn mới nhớ tới, khi tiến vào Trung Ương Đại Liệt Cốc thời điểm, hắn cảm thấy quen thuộc nữ tử, chính là trước mắt Lâm Diệu Tiên. Chỉ là trong lòng vô cùng kỳ quái, kia Lâm Diệu Tiên rõ ràng đã bị mình chém giết qua một lần. Vì cái gì nàng còn sống, mà lại đi tới Trung Ương Đại Lục? Còn có một điểm chính là, Lâm Diệu Tiên vì sao lại cùng người của Lâm Gia xen lẫn trong cùng một chỗ? Chẳng lẽ nàng là người của Lâm Gia? Ngươi là người, ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng sao? Lâm Diệu Tiên thần sắc mang theo một chút kinh hoàng, đã mất đi lúc trước thong dong. Nàng cùng Vương Thần giao thủ nhiều lần, mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại, một lần cuối cùng còn suýt nữa bị đối phương giết chết. Cho nên tại nội tâm của nàng bên trong, đối Vương Thần là có sợ hãi thật sâu. Cái này đây là tình huống như thế nào? Cái này tà tu thế mà đang sợ Vương Thần. Tô Nhược Lâm ba người vạn phần kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này vô cùng cường đại tà tu, sẽ đối với sợ hãi Vương Thần. Ngươi là người của Lâm gia sao? Vương Thần chậm rãi tới gần, nhíu mày hỏi một câu. Hắn không có lập tức hạ sát thủ. Nếu như Lâm Diệu Tiên thật sự là người của Lâm gia, như vậy Lâm gia 8 thành có vấn đề. Lâm gia, Lâm Diệu Tiên lộ ra một tia giễu cợt. Gặp Vương Thần tới gần, nàng không khỏi lùi về phía sau mấy bước, khinh thường nói, Lâm gia tính là thứ gì? Lâm gia bất quá là ta một con chó mà thôi. Ta nhớ ra rồi, tiểu tổ, hắn là Thác Bạt gia người. U Cửu Tiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dạng này nói với Vương Thần, truyền ngôn Thác Bạt gia có người tu luyện tà công. Thế nhưng là vô số năm thời gian trôi qua, bọn hắn giấu giếm rất sâu. Tà U Thị Nhất Tộc đã từng nhiều lần điều tra qua lúc này, đã từng phát hiện một chút dấu vết để lại, chỉ là không có trực tiếp chứng cứ. Nếu như ta đoán không sai, cái này nữ cũng không họ Lâm, nàng hẳn là họ Thác Bạt mới đúng. Ồ, Vương Thần nghe vậy có chút suy tư một chút. Lâm gia một mực là Thác Bạt gia bên ngoài thế lực. Tiến vào Trung Ương Đại Liệt Cốc thời điểm, Lâm Diệu Tiên cùng người của Lâm gia xen lẫn trong cùng một chỗ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, U Cửu Tiếu suy đoán thật là có mấy phần có độ tin cậy. Nhìn như vậy đến, Thác Bạt gia xác thực có vấn đề. Vương Thần ở trong lòng ngầm tắc. Thác Bạt Diệu Tiên, Vương Thần khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Lâm Diệu Tiên, ngươi ha ha ha. Lâm Diệu Tiên đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười, lúc này nàng cũng chấn định lại, hé mồm nói, thế mà bị các ngươi khám phá, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần thu thập các ngươi, Trung Ương Đại Lục chính là ta Thác Bạt gia thiên hạ. Ta nói đúng không? Ta tiểu tổ. Ha ha ha, Lâm Diệu Tiên lại khôi phục tự tin. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Vương Thần. Ý nghĩ không tệ, bất quá tựa hồ không có khả năng thực hiện. Vương Thần lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Giết Lâm Diệu Tiên. Không, Thác Bạt Diệu Tiên không đang do dự, nàng ánh mắt nhất động, nhìn về phía U Cửu Tiếu. Thế giới màu đỏ ngòm bên trong huyết quang đột nhiên nồng nặc gấp 10. U Cửu Tiếu nhưng cảm giác được toàn thân huyết mạch toàn bộ sôi trào. Một chút cũng khống chế không nổi, như vừa mới Quỳnh Sơn Thánh Tử, lập tức liền muốn nổ tung. Xoát, Vương Thần bước chân lóe lên, đi vào U Cửu Tiếu trước mặt. Thân thể của hắn bộc phát trận trận lam quang. Trước mặt ta còn muốn giết người. Buồn cười. Hào quang màu xanh lam đại phóng. Trong nháy mắt xé mở cái này kinh khủng huyết sắc thế giới. U Cửu Tiếu thở dài một hơi. Hắn từ giam cầm trạng thái bên trong khôi phục lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Thác Bạt Diệu Tiên. Vừa mới chỉ cần Vương Thần tốc độ tại chậm hơn một tia. Hắn liền triệt để cùng thế giới này nói bái bai. Chẳng những là U Cửu Tiếu, Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm cùng Ma Uyên Thánh Tử Trứ Quang cũng khôi phục thân tự do. Phanh hào quang màu xanh lam càng tăng lên, toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm toàn bộ nổ tung. Thác Bạt Diệu Tiên sắc mặt đại biến, há miệng ho ra máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Thần. Mấy chục năm không thấy, Vương Thần càng thêm cường đại, mình thủ đoạn mạnh nhất, tại mặt của đối phương trước. Lộ ra yếu đuối như thế, thật là lợi hại, không hổ là nhân tộc ta tiểu tổ. Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm kinh ngạc, làm sao cũng không dám tưởng tượng, kinh khủng như ma thần tà tu, lại bị Vương Thần như thế nhẹ nhõm áp chế. Người máu thuẫn đại pháp, Thác Bạt Diệu Tiên tự biết không địch lại, lập tức chuẩn bị chạy trốn, vận dụng máu thuẫn, chỉ gặp nàng phun ra non nửa ngụm tinh huyết. Tinh huyết tại nàng quanh thân hóa thành một tầng mông lung kén máu. Đưa nàng cả người vây quanh. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn. Chậm, Vương Thần một bước phóng ra. Đi tới Thác Bạt Diệu Tiên trước mắt. Đối huyết sắc quang kén chính là một kiếm. Trường kiếm chẳng những quán xuyên kén máu, cũng quán xuyên Thác Bạt Diệu Tiên thân thể mềm mại. A Vương Thần, người chết không yên lành. Ta Thác Bạt ra người là sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thần hơi vung tay bên trong Thương Lan kiếm, kén máu nổ tung, Thác Bạt Diệu Tiên thân thể cũng nổ tung, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Thác Bạt Diệu Tiên mặc dù bất phàm, nhưng là tại thánh kiếm phía dưới, nhưng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Vương Thần cũng là lo lắng giết không chết Lâm Diệu Tiên, lúc này mới vận dụng thánh nhân binh. Cái này tà tu thật khó dây dưa. Mấy lần đều không có xử lý nàng. Thác Bạt ra sao? Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống tới cùng ngươi. Vương Thần thu hồi Thương Lan Thánh Kiếm, trong lòng đối Thác Bạt ra sát tâm càng thêm kiên định mấy phần. Đa tạ tiểu tổ ân cứu mạng. Đa tạ Vương công tử cứu. U Cửu Tiếu ba người cung kính ôm quyền hành lễ, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Nếu như không phải Vương Thần kịp thời đuổi tới, bọn hắn nhất định khó thoát mạng sống. Các ngươi không có sao chứ? Vương Thần khẽ gật đầu. Chúng ta không ngại. Chỉ là đáng tiếc Phong huynh cùng Quỳnh huynh. Ma Uyên Thánh Tử Trứ Quang thần sắc ảm đạm. Đi thôi. Đi địa tâm trung ương. Vương Thần không tại nhiều nói. Phóng ra nhảy vào không trung. Hướng phía địa tâm phương hướng tiến đến. Là tôn pháp chỉ. U Cửu Tiếu ba người cũng cất bước theo sau. Sâu sau lưng Vương Thần. Vương Thần rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ, liền có như thế chiến lực. Nhìn xem Vương Thần bóng lưng, Tô Nhược Lâm ánh mắt nở rộ từng tia dị sắc. Ngoại trừ Vương Thần bọn người bên ngoài, còn có rất nhiều võ giả hướng lòng đất trung tâm tiến đến. Trên cơ bản tất cả đến trung ương đại liệt cốc võ giả. Tu vi đều đột phá thiên thần 9 tầng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần vương cảnh. Mỗi một cái tiến vào địa tâm người, đều chiếm được chỗ cực tốt. Lớn nhất chỗ tốt chính là, những người này 89 phần 10 đều lĩnh ngộ viên mãn đạo vận. Những người này sau khi ra ngoài, thế giới này ít nhất phải gia tăng mấy chục vạn thần vương cảnh cao thủ. Đây chính là trung ương đại lục đối kháng hạo kiếp nội tình. Phong Ma Bi, lại có 6 khối. Xem ra nhân tộc đệ nhất trọng bảo hẳn là ngay tại địa phương này. U Cửu Tiếu dương mắt nhìn lại, hoang vu giữa thiên địa, đứng thẳng 6 khối vạn trượng phong ma bi, bọn chúng góc cạnh tương hỗ, tạo thành một cái trận pháp, không nhìn thấy đồ vật bên trong. 6 khối phong ma bi, tăng thêm phía ngoài 3 khối, toàn bộ địa tâm chẳng khác gì là có 9 khối phong ma bi. Nghe đồn bàn cổ đại hiền thu thập thiên ngoại chi thạch, hết thảy luyện chế ra 9981 khối phong ma bi. 9981 khối phong ma bi tản mát tại đại lục các nơi, thủ hộ lấy chúng ta cái này tàn phá thế giới. Nghĩ không ra nơi này liền có 9 khối phong ma bi. Ma Uyên Thánh Tử cảm khái nói. Tô Nhược Lâm cười cười, nói, không tệ, những này nói rõ, Trung ương Đại Liệt Cốc là nhân tộc rất trọng yếu địa phương. Xem ra trong truyền thuyết nhân tộc trọng yếu nhất khôi bảo, hẳn là ngay tại cái này phong ma bi Trung ương. Sư gia nhìn xem 6 khối phong ma bi, Vương Thần nhẹ giọng nỉ non, vành mắt ửng đỏ, hắn liền nghĩ tới, cái kia hành tẩu tại vực ngoại cái kia thân ảnh già nua. Cái này cường đại phong ma bi, chính là dùng vậy nhưng kính tinh huyết của ông lão đúc thành. Mấy người nói chuyện, đi tới phong ma bi phụ cận, lúc này nơi này đã tụ tập không ít võ giả. Lâm Thanh Tiết mấy người cũng đến nơi này. Vương Thần, Tiểu Tổ, cha tới, là hắn cha ruột. Những người ở chỗ này đều hướng Vương Thần nhìn lại, mang theo tôn kính ánh mắt. Vương Niệm Xuân càng là chạy chậm đến bay tới. Cha, Xuân Nhi rất nhớ ngươi đâu. Nàng nắm lấy Vương Thần đại thủ nũng nịu. Ha ha, Vương Thần cười, yêu chiều sờ lên tiểu nha đầu đầu. Nha đầu này tiến bộ có thể xưng kinh khủng, tu vi trực tiếp tiến vào thiên thần 8 tầng cảnh giới. So với mình cái này làm cha còn cao hơn một tầng. Đồng thời nói vận viên mãn cũng đến cảnh giới đại thành. Lại nhìn một chút Lâm Thanh Tiết bọn người, ngoại trừ Hạ Thanh U là thiên thần 7 tầng cảnh giới. Thiếu niên khác chí tôn, Con Lừa, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, Bộ Phỉ Yên, Liễu Hương Nhi, tam giới bọn người, tu vi toàn bộ tiến vào thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Vương Thần ngược lại thành trong nhóm người này cảnh giới thấp nhất. Ha ha ha, Vương Thần, Vương Thần, Vương Thần, một đám thiếu niên chí tôn cũng toàn bộ xông tới. Ha ha, không tệ, các ngươi đều đến nơi này. Nhìn xem tu vi tiến nhanh bọn hắn, Vương Thần trong lòng vui mừng. Phong ma bi còn chưa mở ra sao? Có người hay không tiến vào trận pháp? U Cửu Tiếu hỏi như vậy một câu. Không có. Bộ Phỉ Yên lắc đầu, nói, không biết cái này phong ma bi như thế nào mở ra. Cũng không có người tiến vào bên trong. Dị tộc người cũng không có đến. Thời gian quá lâu, không người nào biết phong ma bi mở ra phương pháp. Xem ra chỉ có chờ. Tam giới nói như vậy. Đám người nhao nhao gật đầu. Vương Thần lông mày nhướn lên, tách mọi người đi ra, từng bước một đi hướng phong ma bi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.